Đấu La Chi Ta có thể chi phối thời gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 429, thần vị. Nói như vậy, Tiên Thiên nắm giữ hồn lực mới có thể tu luyện thành vì là hồn sư. Tiên Thiên không có hồn lực người, dù cho có cái điêu tạc thiên võ hồn, cũng không cách nào trở thành hồn sư. Nhưng nếu như Tiên Thiên nắm giữ hồn lực, dù cho chỉ có một cấp, dù cho võ hồn chỉ là một cây cỏ dại, hoặc là một thanh cái cuốc, cũng là có thể trở thành hồn sư. Chỉ là hậu kỳ không có tiềm lực thôi. Tiên Thiên có hồn lực người thấp hơn nhiều 1/10. Liền nắm thánh hồn thôn đến nêu ví dụ. Ở đường tam trước, mấy năm đều chưa từng sinh ra một vị có hồn lực người. Mãi đến tận đường tam một năm này, mới xuất hiện đường tam cái này trường hợp đặc biệt. Liền theo hàng năm chỉ có 10 vị hài tử tiến hành võ hồn giác tỉnh để tính. Cái kia cũng chính là 3/4 xác suất xuất hiện Tiên Thiên có hồn lực hài tử. Đương nhiên, Tiên Thiên hồn lực là cùng võ hồn mạnh yếu trình độ thành chính liên quan. Võ hồn càng mạnh, Tiên Thiên hồn lực càng cao. Nếu như tiến hành võ hồn giác tỉnh là Hạo Thiên Tông loại này tông môn, như vậy phỏng chừng chỉ ít 9/10 sẽ có hồn lực. Hơn nữa hồn lực còn không thấp, nhưng Thiên Nhận Tuyết phái đi cái kia người, đi tiến hành võ hồn giác tỉnh địa phương, là một cái thôn, trong thôn hài tử, dĩ nhiên toàn bộ đều Tiên Thiên nắm giữ hồn lực. Trong thôn hài tử, võ hồn đều không phải cái gì mạnh mẽ võ hồn, có cái đao kiếm hoặc là hổ lang loại hình võ hồn cũng đã vô cùng không sai. Phần lớn đều là cỏ dại hoặc là nông cụ, mà chính là như vậy một ít phế võ hồn. Dĩ nhiên toàn bộ đều có hồn lực. Võ hồn điện từ trước tới nay chưa bao giờ gặp qua tình huống như thế. Thiên Nhận Tuyết lạnh nhạt nói. Nàng báo cáo cho ta sau khi, ta cảm thấy cũng không thể bởi vậy liền trực tiếp phán đoán. Thần thạch có thể tăng lên bọn nhỏ Tiên Thiên hồn lực. Dù sao trong thôn hài tử toàn bộ nắm giữ hồn lực. Chuyện như vậy xác suất tuy rằng cực nhỏ, nhưng cũng không phải hoàn toàn không thể phát sinh. Diệp Hải kinh ngạc nhìn Thiên Nhận Tuyết, phảng phất một lần nữa nhận thức nàng như thế. Nữ nhân này, lúc nào như thế lý trí? Thiên Nhận Tuyết tiếp tục nói. Liền ta làm cho nàng cầm thần thạch đi làm lần thứ hai thí nghiệm. Kết quả làm sao? Diệp Hải không nhịn được hỏi. Thiên Nhận Tuyết nói. Cùng lần thứ nhất kết quả giống như đúc. Toàn bộ thôn hài tử, toàn bộ đều nắm giữ hồn lực. Này nhưng là nghiêu bức. Tăng thêm thần thạch võ hồn giác tỉnh nghi thức, lại có thể nhường hài tử 100% nắm giữ hồn lực. Vậy thì mang ý nghĩa, những hài tử này 100% có thể trở thành hồn sư. Có lẽ tương lai tiềm lực không cao, thế nhưng số lượng nhiều a. Thấy Diệp Hải mặt lộ vẻ vui mừng, Thiên Nhận Tuyết đả kích nói. Phế võ hồn chính là phế võ hồn, dù cho số lượng lại nhiều, cũng vô dụng. Diệp Hải lắc lắc đầu, không có phản bác. Vạn năm sau khi Đấu La hai bên trong, Nhật Nguyệt Đại Lục cùng Đấu La Đại Lục tiếp xúc, nhường Đấu La Đại Lục hồn sư cảm nhận được hồn đạo khí uy lực. Hồn đạo khí tuy rằng không bằng ám khí thích phối tính cường, nhưng hồn đạo trang bị uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Hơn nữa, đối với dân gian ứng dụng cũng có thật nhiều trợ lực. Chỉ có điều hồn đạo khí được giới hạn ở hồn sư. Không phải hồn sư không cách nào sử dụng. Cảnh này khiến hồn đạo khí phổ cập trở nên thập phần gian nan. Đến Đấu La ba bên trong, mới phát minh ra một ít dân thường có thể ứng dụng vật. Hiện tại ở Đấu La một thế giới bên trong, phát hiện thần thạch loại này kỳ vật, có thể làm cho bọn nhỏ 100% trở thành hồn sư. Vậy thì giải quyết tốt đẹp hồn đạo khí ứng dụng vấn đề. Ngẫm lại, toàn dân hồn sư, ai vẫn sẽ không dùng cái hồn đạo khí. Sau đó phương hướng cũng liền đã xác định. Vậy thì là phát triển mạnh hồn đạo khí. Tranh thủ chiến tranh dân dụng hai phương diện phát triển. Nhanh chóng đi vào xã hội hiện đại. Có điều Thiên Nhận Tuyết khẳng định là không biết hồn đạo khí tác dụng. Cùng nàng giải thích cũng vô dụng. Thần thạch phát hiện, không chỉ giải quyết cùng hồn thú mâu thuẫn, là nhân loại tìm ra loại thứ hai thu được hồn hoàn phương thức, còn làm cho toàn dân đều hồn sư. Diệp Hải một hồi trở nên hưng phấn. Vốn là hắn cảm thấy đấu la thế giới trên căn bản là định hình. Muốn thay đổi vô cùng khó khăn. Rất nhiều trước hắn có ý nghĩ, đều không thể thực hiện. Hắn không nghĩ tới, thần thạch thay đổi tất cả những thứ này. Thiên nhận tuyết nhàn nhạt liếc Diệp Hải một chút. Nói, thần thạch ta phát hiện này mấy cái hiệu quả. Người bên kia tài liệu luyện khí, trừ luyện chế vũ khí, còn có thể làm cái gì? Diệp Hải há miệng, sau đó lại nhắm lại. Một lát sau, Diệp Hải nhìn trời không nói. Đêm nay ánh trăng thật không zin. Ạch, này mây đen đen nhánh thật là đẹp mắt. Thiên nhận tuyết nói mà không có biểu cảm gì nói. Bỉ bỉ đông phái Hồ Liệt Na đi một chỗ thần chỉ truyền thừa chỗ. Đây là võ hồn điện phát hiện duy nhất một chỗ thần chỉ truyền thừa. Toàn bộ cao tầng đều biết. Nhưng chỉ có nữ tử có thể truyền thừa. Vì lẽ đó vẫn bảo lưu đến nay. Nếu như ta không cách nào được thiên sứ thần tán thành. Có lẽ ta sẽ đi đón được vị này thần chỉ truyền thừa. Vị này thần chỉ truyền thừa có chút đặc thù. Nếu như Hồ Liệt Na trở về sau khi. Đối với ngươi có cái gì kỳ quái cử động. Ngươi không kinh ngạc hơn. Diệp Hải khóe miệng giật giật. Thiên nhận tuyết lừa gạt hôn hắn đều tiếp nhận rồi. Hồ Liệt Na còn có thể có cái gì càng kỳ quái cử động. Lừa gạt pháo sao. Thiên nhận tuyết rõ ràng cũng biết Diệp Hải tâm tư. Nàng khuôn mặt đỏ lên. Tức giận nói. Người đứng đắn một chút. Ta đang nói chính sự. Diệp Hải vẫy vẫy tay. Một mặt vô tội nói. Ta không không đứng đắn a. Ngươi không thấy ta gật đầu chính nghe ngươi nói chuyện à? Thiên nhận tuyết cắn răng. Cuối cùng vẫn là bình phục lại. Nàng cảm thấy. Chỉ cần nàng không xấu hổ. Cái kia lúng túng chính là Diệp Hải. Thiên nhận tuyết tiếp tục nói. Đương nhiên. Càng to lớn hơn khả năng là. Hồ Liệt Na thừa thế xông lên trở thành thần quan. Nếu như nàng trở thành thần quan. Có lẽ sẽ cùng ta tranh cướp giáo hoàng vị trí. Đến thời điểm hy vọng ngươi có thể giúp ta một hồi. Diệp Hải nhíu nhíu mày. Kỳ quái nói. Còn có không tới một tháng. Bỉ bỉ đông liền sẽ làm vị cho ngươi. Ngươi đều trở thành giáo hoàng. Hồ Liệt Na không thể lại cùng ngươi tranh đi. Thiên nhận tuyết lắc lắc đầu. Nói. Bỉ bỉ đông chấp trưởng võ hồn điện mấy chục năm. Tích huy đã lâu. Võ hồn điện phần lớn người đều còn có thể nghe nàng. Chỉ cần nàng mở miệng, Hồ Liệt Na là có tư cách tranh cướp. Ta nghĩ, nếu như Hồ Liệt Na trở thành thần quan, nàng cũng là vui với nhìn thấy Hồ Liệt Na cùng ta tranh. Đối với thiên nhận tuyết cùng bỉ bỉ, đông trong lúc đó ân oán, Diệp Hải không tốt xen vào. Liền hắn nói sang chuyện khác, nói, chỉ có nữ tử có thể truyền thừa thần vị. Đó là cái gì thần vị? Thiên nhận tuyết nhếch miệng lên một chút. Tựa hồ là nở nụ cười. Sau đó nói. Yêu cùng đẹp chi thần. Diệp Hải ngẩn ra. Xác nhận giống như hỏi. Yêu cùng đẹp chi thần. Lại không nói danh tự này vấn đề. Chỉ riêng cái này thần vị mà nói. Nó có cái gì sức chiến đấu? Có thể đối với Hồ Liệt Na thực lực tăng lên bao nhiêu? Thần khí sẽ không chính là một nắm hoa tươi. Hoặc là một cái có thể bắn người xa yêu mi đi. Cái kia không phải bình hoa thần vị. Thần quan thực lực cách biệt sẽ không rất lớn. Dù cho trở thành thần chỉ sau khi chỉ là bình hoa. Cái kia ở thần quan thời điểm. Hồ Liệt Na thực lực cũng không thể so với ta kém quá nhiều. Tựa hồ là biết Diệp Hải tâm bên trong. Ý nghĩ. Thiên nhận tuyết giải thích. Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.